Kamen Rider xâm lấn comic, chương 113, đồ sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Tony Stark rốt cuộc cũng đem mới lò phản ứng hồ quang cho hoàn thiện, năng lượng so với phiên bản trước lò phản ứng hồ quang còn muốn nhiều gấp 4 là đồng thời để cho Rosen ngoài ý muốn là sử dụng lò phản ứng hồ quang mới để cho Tony tố chất thân thể tăng lên thêm một chút. Biết được dạng này ngoài ý muốn niềm vui, Rosen hận không thể đem nguyên tố mới tạo ra một đống. Nếu như đem mới lò phản ứng hồ quang năng lượng cho hấp thụ, thực lực của hắn sẽ tăng thêm một bậc, thậm chí là siêu chiến binh huyết thanh nâng cấp bản cũng sẽ có bước đột phá. Đồng thời Tony tên kia cũng đã hứa hẹn, sau khi xong việc sẽ gửi cho Rosen nguyên tố mới để nghiên cứu. Lúc này, tại bên ngoài New York, hai cái một đỏ kim cùng một trắng đen thân ảnh lấy tốc độ rất nhanh hướng về một phương hướng bay đi. Hydra nghiên cứu cùng thí nghiệm năng lực giả căn cứ là nằm tại sâu bên trong núi, địa hình mặc dù hiểm trở nhưng không có ngăn cản được Tony cùng Rosen phi hành trên không trung. Lấy Rosen cùng Tony hiện tại tốc độ phi hành, không đến mấy phút liền sẽ tới nơi. Chủ nhân, đã phát hiện ra Hydra căn cứ cách chủ nhân 1 giờ phương hướng 3 km. Lúc này Miku âm thanh từ Rosen đeo ở bên tay phải đồng hồ vang lên. Ta biết rồi, Rosen đáp, đồng thời Tony Stark cũng từ Jarvis bên kia nhận được tin tức. Hai người liền chuyển sang một hướng khác bay đi, lúc này tại Hydra căn cứ bên trong một căn phòng điều khiển. Báo cáo, phát hiện có hai đợt tín hiệu lạ đang hướng về phía chúng ta tiếp cận. Một cái nhân viên nhìn xem trên màn hình số liệu, ngay sau đó liền hô lên. Lúc này một cái ăn mặc áo giáp trung niên nhân đi tới hắn bên cạnh, sau đó lạnh giọng nói. Đem hình ảnh truyền tới. Vâng, ngay sau đó mấy giây, trên màn hình xuất hiện một đạo hình ảnh, chỉ thấy bên trong màn hình là một cái màu đỏ cùng kim sắc áo giáp giao nhau thân ảnh cùng một cái ăn mặc màu trắng đen áo giáp giao nhau thân ảnh đang lấy tốc độ rất nhanh phi hành. Nhìn xem hai cái này thân ảnh, trung niên nhân cọ mắt không khỏi co rụt lại, nghi ngờ nói. Iron Man cùng Kamen Rider, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Bất vừa dứt lời thần sắc hắn liền trở nên khó coi cực kỳ, bởi vì từ trên màn hình lúc này truyền đến số liệu thì Tony cùng Rosen đã dừng lại, ngay ở bọn hắn căn cứ chỗ. Nói đúng hơn là trên bầu trời, phía trên bọn hắn căn cứ. Thông báo cho tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ nghiên cứu viên nhanh chóng mang theo tất cả tư liệu rút lui, rời khỏi căn cứ. Trung niên nhân hô lớn, bất quá tại hắn vừa dứt lời, toàn bộ căn cứ đều bị chấn động. Bên ngoài lúc này, chỉ thấy từ Tony lòng bàn tay bên trong bắn ra từng đạo laser hướng về phía trước mặt bọn hắn ngọn núi công kích. Từng trận bạo tạc xuất hiện, chỉ thấy trung tâm ngọn núi như biến ảo một dạng, lộ ra chân chính nguyên hình. Một cái rộng rãi sân bãi cùng một cái thông đạo đường hầm xuất hiện tại hai người trước mắt. Ngay lập tức Rosen cùng Tony liền hướng vào bên trong thông đạo bay đi. Bay vào trong thông đạo bên trong, đối mặt với bọn hắn là mấy chục cái được trang bị đầy đủ vũ trang tinh anh binh lính. Rosen cùng Tony không nói hai lời, ngay lập tức đối với bọn hắn tiến hành công kích. Vô số tên lửa đạn đạo cùng tia laser xuất hiện, từng đạo tiếng súng đạn cùng bạo tạc vang lên không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giây đều sẽ có binh lính ngã xuống, Hydra vũ khí không cách nào xuyên thẳng Rosen cùng Tony áo giáp phòng ngự. Từng cái Hydra binh sĩ không ngừng chết dưới tay Tony cùng Rosen hai người. Ai nói là siêu anh hùng không giết người? Trước khi tuyên bố mình là siêu anh hùng Tony nhưng là ở Afghanistan bên kia làm loạn một hồi, chết trong tay hắn người cũng lên đến hai con số. Hawkeye cùng Black Widow xuất thân đặc công, chết trong tay bọn hắn người càng là nhiều vô số kể. Thor, hầu những cái này mạnh mẽ siêu anh hùng cũng từng cướp đi không ít người sinh mệnh. Bây giờ còn không phải là mấy năm sau thời đại Avenger còn chưa thành lập, quy tắc còn chưa được lập ra. Đối với những cái này giết hại cha mẹ hắn Hydra người Tony sẽ không một chút thương tiếc. Còn Rosen thì khỏi phải nói, chết trên tay hắn người đã lên đến ba con số, thêm mấy cái nữa Rosen cũng không quan tâm, hắn cũng không phải là chân chính siêu anh hùng, giết người đối với hắn tới nói là chuyện nhỏ nhặt. Mặc kệ người khác có ra sao bàn tán, Rosen cũng không quan tâm. Ta đi vào bên trong thăm dò một hồi, chỗ này giao cho ngươi. Rosen nhìn Tony Stark nói. Không thành vấn đề, ta không ngán những tên này đâu a, Tony Stark gật đầu đáp. Đồng thời, giáp vai mở ra, mấy chục viên tiểu hình đạn đạo phóng ra, đem từng cái Hydra binh sĩ cho oanh tạc. Ngay sau đó Rosen liền hướng về phía sâu bên trong căn cứ chạy đi. Tiên sinh, thông qua vệ tin ta phát hiện Hydra người đang chuẩn bị rút lui bằng máy bay. Jarvis âm thanh truyền đến, không cần lo đám người đó, sẽ có người lo bọn hắn. Tony một mặt không quan tâm nói. đồng thời trong lòng bàn tay tia laser phóng ra, xuyên thủng một cái cuối cùng Hydra binh sĩ. Sau đó, Tony Stark liền hướng về một địa điểm khác bay đi, tiếp tục mình trả thù công việc. Lúc này, đi sâu vào bên trong căn cứ Rosen, liền gặp phải một đám binh lính cho chặn lại đường đi. Chỉ thấy hai cái binh lính trên tay cầm lấy hai khẩu súng phóng lựu hướng về phía Rosen phóng tới. Ầm, ầm, hai trận bạo tạc xuất hiện, khói bụi che đậy tầm mắt. Ngay sau đó chỉ thấy Rosen thân ảnh xuyên qua làm khói đen xông thẳng về phía Hydra đám người. Ngay sau đó từng đã tiếng hét thảm truyền ra, vang vọng cả căn cứ. Cách chương.